Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, chương 906, gây chuyện người. Ngươi là nói ta, mà ở bên cạnh Diệp Tinh nghe đến. Nhìn đến một đạo thanh niên bóng người vênh váo tự đắc nhìn lấy chính mình thời điểm. Còn có cái kia mệnh lệnh ngữ khí. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, không nghĩ tới, cái này thời điểm, thế mà còn có người lớn lối như thế. Thật đúng là buồn cười. Chẳng lẽ cho là mình là ai đi? Đương nhiên cô nàng, ta nói ngươi chính là ngươi. Còn không mau một chút tới hầu hạ bản đại gia. Từ bên ngoài đi tới, trái ôm phải ấp đơn hư nghe đến Diệp Tinh lời nói thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, sau cùng thế mà nghiêm túc gật gật đầu. Có thể nói, tại cái này địa phương, chính mình nói một, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói hai. Hôm nay, chẳng qua là đi ra tùy tiện đi dạo một vòng mà thôi. Thế mà đụng phải dạng này một cái vưu vật, nếu như có thể được đến dạng này một cái vưu vật. Quả thực thì là nhân gian cực phẩm, chính mình hoàn toàn có thể không rời giường nha. Mà bây giờ, như là đã gặp phải, như vậy dựa theo hắn đơn hư tính cách, liền không khả năng có buông tha cái này một cái thuyết pháp. Bất kể như thế nào, tuyệt đối phải đem tới tay, thật tốt nếm thử nha. Cô nàng, mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến đơn hư đối với mình đến xưng hô thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng là âm trầm không ít, không nghĩ tới, nơi này, cái này thời điểm, lại có thể có người như thế to gan lớn mật, lại dám khiêu khích chính mình, thật đúng là mất trí, chẳng lẽ, không biết nàng đến tột cùng là ai chăng, gia hỏa này là ai vậy, mà ở bên cạnh Diệp Linh Nhi nghe đến, nhìn đến trước mặt từng bước một đi tới, trên mặt là nụ cười thô bỉ còn có biểu lộ đơn hư thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm, gia hỏa này, thế mà đối xử với chính mình như thế bát tỷ, chẳng lẽ mất trí đi? Có thể nói, tại chính mình bát tỷ trước mặt, một người như vậy, một cái ngón tay đều có thể bóp chết, để hắn biến thành cho bụi tồn tại nha. Thật đúng là, buồn cười, không biết, có thể là chỗ nào A Miêu A Cẩu, linh khí khôi phục về sau. Được đến một chút xíu kỳ ngộ, có một chút xíu duyên phận, sau cùng thì đắc ý lên. Tóm lại, không phải là kẻ tốt lành gì. Bên cạnh Ơ Lai nghe đến, sắc mặt đồng dạng mang theo một vệt khinh thường. Linh khí khôi phục về sau, có rất nhiều người bình thường, trong nháy mắt nắm giữ đủ loại bản lĩnh dị năng cái gì. Mà trong vòng một đêm nắm giữ siêu cường thực lực, không cần phải nói. Thì biến đến hung hăng càn quấy lên. Rốt cuộc, trước đó bọn họ, thế nhưng là như là con kiến hôi đồng dạng nha. Như vậy nhỏ bé, như vậy đến yếu ớt. Mà bây giờ, bọn họ đương nhiên mà không sai càn rỡ. Đúng, loại người này, tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Diệp Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Có điều, gia hỏa này khẳng định vô cùng bi kịch. Lại dám trêu chọc Diệp Tinh tỷ tỷ, thật đúng là tìm đường chết. Diệp Tinh tỷ tỷ đến tột cùng kinh khủng bực nào. Diệp Linh Nhi vẫn là vô cùng dài, đắc tội Diệp Tinh tỷ tỷ, đây là tìm đường chết tiết tấu, không phải sao? Mà tại trước mặt từng bước một đi tới, đối với mình vận mệnh không hề hay biết đơn hư, lúc này càng là sắc mặt đắc ý, dường như đã ăn chắc Diệp Tinh, gật gật đầu. Ánh mắt mang theo một chút tham lam, có thể không phải liền là, xú nha đầu, chúng ta đơn hư thiếu gia tôn trọng ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, không muốn cho thể diện mà không cần. Bên cạnh tấm đệm hư cho trái ôm phải ấp hai nữ tử nhìn đến Diệp Tinh không có chút nào để ý bọn. Họ mặt thời điểm, từng cái sắc mặt phẫn nộ, có thể không phải liền là, chúng ta đơn hư thiếu gia, thế nhưng là văn võ song toàn. Thân gia quá trăm triệu tồn tại, có thể coi trọng ngươi. Đây là ngươi đời trước tu luyện tới phúc phận, còn không mau một chút tới đây cho ta. Lúc này, thế nhưng là biểu hiện tốt một chút cơ hội. Đối với dạng này cơ hội, hiển nhiên, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Muốn không, bọn họ khả năng liền muốn thất sủng. Mà dạng này sự tình làm sao có thể sẽ để nó phát sinh đâu. Nữ nhân, lần này, có thể bị bản thiếu gia cho nhìn lên. Đây là ngươi vinh hạnh, không muốn cho thể diện mà không cần. Quả nhiên, tại Diệp Tinh sắc mặt băng lãnh thời điểm, trước mặt Đơn Hư sắc mặt thoáng cái kéo xuống, ánh mắt âm trầm nói một câu, thế mà cho thể diện mà không cần. Tại cái này địa phương, có thể có được chính mình thưởng thức, đây là bọn họ vinh hạnh, mà bây giờ, gia hỏa này, thật đúng là buồn cười nha. Lan, thế mà, để Đơn Hư bọn họ không nghĩ tới là, đối với bọn hắn ngạo nghễ, Diệp Tinh không có chút nào để ý, ngược lại là thanh âm băng hàn nói một câu, những thứ này người, từng cái thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ, linh khí khôi phục về sau, không nghĩ tới, dạng này não tàn thế mà tầng tầng lớp lớp, rõ ràng cũng là một cái hỗn tiểu tử bộ dáng, coi như biến thành nhà giàu mới nổi, còn tốt cải biến không hỗn tiểu tử khí chất nha, xú nha đầu, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Bên cạnh hai vị nữ tử nghe đến, nhìn đến Diệp Tinh cử động thời điểm, từng cái sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ, thậm chí quát lớn lên. Nữ nhân, ngươi nói là thật, ta không thích đối với nữ nhân động thủ. Nhưng là, lần này, ta không ngại phá lệ. Mà tại trước mặt Đơn Hư nghe đến, sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống mày nhăn lại, ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh, tìm theo chính mình nắm giữ siêu năng lực về sau. Cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một người dám đối với mình vô lễ bất kính. Mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà gặp phải, thật đúng là buồn cười nha. Lan, thế mà, tại Đơn Hư vừa mới nói xong, Diệp Tinh một tiếng băng lãnh khẽ kêu. Theo tới mà đến là một cỗ cường đại khí tức ầm vang theo thân thể mềm mại bạo phát đi ra. Căn bản còn không có đợi đến Đơn Hư bọn họ kịp phản ứng. Đã hung hăng đập tại Đơn Hư trên thân, bành mấy bóng người, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, như là bị một cái to lớn vô hình bàn tay cho hung hăng rút chúng. Sau cùng ngược lại ở bên cạnh trên vách tường, một trận kịch liệt lắc lư, khủng bố như vậy nha. Phốc, làm sao có thể, một ngụm máu phun ra, Đơn Hư sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Quả thực như là giống như gặp quỷ. Làm sao có thể? Chính mình thế mà không phải ra hỏa này thoáng cái. Quá mức khủng bố đi. Nữ tử này, làm sao có thể có khủng bố như thế khí tức? Hoàn toàn nghiền ép chính mình. Để cho mình căn bản không thở nổi. Con kiến hôi. Thế mà, để Đơn Hư càng thêm thổ huyết là. Diệp Tinh căn bản không có mảy may để ý tới. Ngược lại là sắc mặt khinh thường nói một câu. Rời đi, con kiến hôi. Một đạo thanh niên bóng người ôm lấy một vị tiểu nữ hài theo bên cạnh đi qua. Tiểu nữ hài sắc mặt đồng dạng khinh thường, nói một câu, xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Đơn Hư nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt thanh lãnh, bị một nữ nhân xem thường đã rất để cho người ta buồn bực, mà bây giờ thế mà còn bị một cái tiểu nữ hài xem thường, đáng giận nha. Ngồi xuống cho ta. Thế mà, căn bản còn không có đợi đến hắn nói cái gì, theo tiểu nữ hài ra lệnh một tiếng, chính mình thế mà bành một tiếng ngồi trên mặt đất phía trên, toàn thân như nhũn ra. Làm sao có thể? Những thứ này người đến tột cùng là ai? Nhìn lấy rời đi mọi người, Đơn Hư sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Những thứ này người làm sao khủng bố như thế? Sách mới, nhà ta phụ thân siêu hung cọc, đã tuyên bố, ưa thích rời nhà, vô địch vú em văn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.